Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 947, Phong trưởng lão hộc máu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây ly biểu cảm kia, càng là tràn ngập sợ hãi, giống như tiểu la lị thoạt nhìn cả người lẫn vật đều vô hại là quái vật khủng bố nào đó ừ. Hoàng Xuyên không cho là đúng hừ lạnh một tiếng. Hiện tại mặc kệ ngươi nói gì cũng không có tác dụng, Hỏa Nhi, ngươi đã đói bụng lâu như vậy, hiện tại ngươi phải đi ăn người này. Vừa nghe lời này, tiểu la lị, chật chật, ra tiếng, tươi cười đầy mặt nhìn xuống hỏa điểu sợ hãi rụt rè phía dưới. Tuy rằng ngươi vô duyên với võ thánh, nhưng tốt xấu gì cũng tới cảnh giới bán thánh, làm sao lại cam tâm tình nguyện nghe theo một nhân loại phân phó. Lại còn dùng một cái tên tục như vậy. Thân mình hỏa điểu run một cái, thiếu chút thì té ngã trên đất, ánh mắt nó sợ hãi nhìn tiểu la lị trong hư không, lại vẫn không dám mở miệng nói một chữ. Sợ nói sai sẽ trêu chọc ác ma này. Nhưng nó cũng là vô tội, là những người phong cốc đó bắt nó bắt đi, nếu nó không nghe theo mệnh, sẽ ngược đãi nó. Hơn nữa còn muốn giết hại tộc dân của nó. Dưới bất đắc dĩ, cường giả bộ tộc hỏa linh thú bọn họ đều chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của phong cốc. Như vậy đi, nể tình đều là linh thú, bản đại nhân sẽ cho ngươi một cơ hội nguyện trung thành. Chỉ cần ngươi nguyện ý nguyện trung thành với bản đại nhân sẽ làm cho bộ tộc hỏa linh thú các ngươi trở thành tồn tại cao nhất. Nếu nói lời này là những người khác, có lẽ Hỏa Nhi sẽ không tin tưởng, nhưng mà, thần thú Chu Tước là ai? Đó là một trong 4 thần thú. Hơn nữa còn là tồn tại cùng nhóm tổ tiên của hắn. Là vương bọn hắn muốn nguyện trung thành suốt đời. Cho nên, sau khi nghe xong lời này, Hỏa Nhi lập tức rít gào một tiếng, xoay người vọt tới phía sau Hoàng Xuyên. Ha ha, Hoàng Xuyên cười to 2 tiếng, giọng điệu trào phúng nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn muốn mệnh lệnh Hỏa Nhi? Ngươi! Nhưng mà, lời nói của lão còn không có nói xong toàn bộ, đã im bặt ngừng lại, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, hoảng sợ mở to 2 mắt nhìn. Bởi vì Hỏa Nhi vừa rồi còn đứng ở bên lão đã nhanh chóng vọt qua lão, một ngọn lửa phun đến trên người của lão, LQD trong phút chốc, bộ y phục bị kia đốt cháy thành cho tàn, cả người cháy đen như là bị sét đánh. Giống như một tia sét lớn, làm cho tất cả mọi người ở đây trợn tròn mắt tại chỗ. Tất cả bọn họ đều không rõ, vì sao Hỏa Điểu lại làm phản. Chẳng lẽ là... Xoát xoát xoát, trong khoảnh khắc tất cả ánh mắt đều tụ tập ở trên người tiểu la lị mặc y phục màu lửa đỏ kia, trong lòng tràn đầy rung động. Nếu bọn họ không có đoán sai, Hỏa Điểu làm phản là bởi vì lời của nàng. Nhưng rốt cục tiểu nha đầu này là loại người nào? Vì sao sẽ làm Hỏa Điểu phản bội Hoàng Xuyên? Phanh, phong trưởng lão đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu la lị, ánh mắt kia tràn ngập tàn nhẫn và lãnh liệt. Hỏa Nhi ở trong bộ tộc Hỏa Linh Thú cũng không phải là tồn tại chí cường, hơn nữa nó còn không có khả năng đột phá tới võ thánh. Cho nên ta mới lấy nó ra đưa cho Hoàng Xuyên. Nhưng cho dù như thế, nàng thân là bán thánh cũng là sự thật không thể chối cãi. Vì sao một tiểu nha đầu sẽ làm hắn nháy mắt phản bội, ngay cả bộ tộc Hỏa Linh Thú cũng không để ý, L, vì chưa biết giới tính Hỏa Nhi nên mình để nàng, hắn loạn xạ theo đúng bản gốc nhé. Người bộ tộc Hỏa Linh Thú là vĩnh viễn sẽ không phản bội phong cốc. Đây là chuyện tất cả mọi người phong cốc tin tưởng vững chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân, chính là bởi vì rất nhiều tộc dân hỏa linh thú đều bị phong cốc giam giữ, mà hỏa linh thú luôn tương đối đoàn kết, còn khá nặng tình, vì sinh mệnh của tộc dân này, bọn họ mới không thể không nguyện trung thành phong cốc. Mắt thấy Hỏa Nhi sắp sửa đánh chết Hoàng Xuyên, rốt cục phong trưởng lão cũng không chịu nổi, tung người nhảy lên, nhảy tới phía trước hỏa linh thú, bịch một tiếng, nắm tay hung hăng dừng ở trên người hỏa linh thú, nháy mắt đánh bay nó ra ngoài. Cách chương.